Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 251, quân tử báo thù không qua đêm. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, chương này thẻ vàng chịu chắc chắn lúc sau trận đấu gây nên không nhỏ tranh cãi. Trọng tài chính xử phạt đối Giang Thần Hy cũng không hữu hảo. Chiêm quân cũng là lòng đầy căm phẫn. Chúng ta thậm chí có lý do hoài nghi. Đây là bởi vì trước đây Giang Thần Hy đối với trọng tài chính lần kia xử phạt kháng nghị, chọc giận trọng tài chính, lần này mới thống hạ sát thủ. Allegri ở đây vừa nhìn một màn này, ý huấn luyện viên trưởng trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Pogba lần này hành vi vậy mà lập được công. Nghĩ đến Giang Thần Hy hạ một hiệp tranh tài sẽ ngừng thi đấu, bởi vì không so với hai điểm số mà trở nên tâm tình hỏng bét cũng tốt hơn nhiều. Tranh tài cuối cùng cái này mấy phút, toàn bộ sân Anfield hư thanh chấn thiên. Liverpool fan bóng đá hiển nhiên đối với trọng tài chính vừa rồi lần kia xử phạt rất bình thường. Phẫn nộ. Cứ việc tranh tài thời khắc cuối cùng, trọng tài chính hướng Juventus giữa trận cầu thủ Vidal cũng lấy ra một chương thẻ vàng. Cứ việc Vidal lần này phạm lỗi động tác rất nhỏ, dựa theo trọng tài chính hôm nay chấp pháp tiêu chuẩn căn bản sẽ không ra bài. Lần này là nghiêm khắc xử phạt, cái này tựa hồ là đang kiếm cân bằng, nhưng là cái này y nguyên không cách nào làm cho Liverpool fan bóng đá hài lòng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, lớn như vậy sân Anfield hư thanh đạt đến một cái đỉnh điểm. Cuối cùng, tại 2014/2015 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp trong trận đấu, Liverpool tại sân nhà 2-0 toàn thắng Juventus, đặt vững rất tốt tấn cấp tiền cảnh. Đương nhiên, nếu như Giang Thần Hy không có ăn vào tấm kia thẻ vàng, trận này 2-0 liền có thể nói là phi thường viên mãn kết quả. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Klopp liền Giang Thần Hy tấm kia thẻ vàng vấn đề biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Chương này thẻ vàng là không tồn tại, Giang không có làm cái gì. Nếu như dựa theo chương này thẻ vàng tiêu chuẩn, hôm nay Juventus chỉ sợ không có khả năng có 11 cái cầu thủ ở đây bên trên. Đối với cái này, Allegri có cái nhìn bất đồng. Giang đẩy Pogba, đây là thẻ vàng động tác. Đã trọng tài chính cho rằng kia là thẻ vàng động tác, đó chính là như thế. Mà Liverpool fan bóng đá cũng trên Internet đối Pogba tiến hành công kích, cùng phê phán. Bọn hắn cho rằng đây là Pogba cố ý khiêu khích, mục đích đúng là muốn để Giang Thần Hy ăn bài. Người Pháp tiểu kế hai cuối cùng đạt được. Trên thực tế, liền ngay cả Juventus cầu thủ cũng cho là như vậy. Juventus trở về ngủ lại khách sạn trên xe buýt, Vidal vỗ Pogba bả vai, khích lệ hắn, làm tốt lắm, ta đều không có dẫn bóng. Pogba tâm tình buồn bực. Ta nói không phải cái này. Vidal nói, ngươi để Giang ăn bài. Thông minh tiểu tử, ếch. Pogba hiểu được. Trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới đi chế ra Giang Thần Hy ăn bài ngừng thi đấu. Hắn đi lên khiêu khích, thuần túy là nhìn người kia khó chịu. À, ta chỉ là thử một lần. Pogba nhếch môi, cười nói, hắn mới sẽ không thừa nhận mình là đánh bậy đánh bạ đâu. Thông minh như vậy ý nghĩ, chính là hắn trong kế hoạch. Không sai, có bộ dáng như vậy. Cuối cùng, huấn luyện viên trưởng Allegri cũng tới khen ngợi Pogba hai câu. Đây càng thêm để Pogba hạ quyết tâm. Chuyện này chính là hắn kế hoạch tốt. Hắn chính là thông minh như vậy. Thu hoạch đồng đội cùng huấn luyện viên khích lệ. Pogba tâm tình tốt. Hắn sau đó thậm chí còn tại mình người xã giao trong chương mục phát biểu một chương hình tự sướng, mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý tự chụp hình. Cái này cũng sau đó đưa tới không nhỏ tranh luận. Cứ việc Giang Thần Hy bởi vì tích lũy thẻ vàng sẽ vắng mặt hạ một hiệp tranh tài, nhưng là nước Anh truyền thông tại sau trận đấu còn là đối với Liverpool có thể tại thủ hiệp sân nhà 2-0 toàn thắng Juventus biểu thị khích lệ, đồng thời cũng đối Liverpool đào thải Juventus, cuối cùng tấn cấp bản mùa giải Champions League tứ cường biểu thị lạc quan. Báo Guardian dùng Giang dẫn đầu Liverpool hướng tứ cường rảo bước tiến lên, dạng này tiêu đề biểu đạt đối với Liverpool tại thủ hiệp 2-0 toàn thắng Juventus vui sướng. Nên báo cho rằng thắng được thủ hiệp, Liverpool đã có thể bắt đầu mơ ước tấn cấp Champions League. Vòng tiếp theo, Liverpool cho Juventus lên bài học. Bọn hắn kiệt lực phòng thủ, nhưng là đối mặt không gì làm không được Giang. Bọn hắn đều vô kế khả thi. Đây là một cái mãnh liệt tín hiệu. Liverpool đem sẽ tiếp tục tại Champions League bên trong tiếp tục đi tới. The Times cũng đầy nhiệt tình tán thưởng nói. Daily Mail cũng vì Liverpool điểm tán. Cứ việc Giang đem vắng mặt hạ hiệp tranh tài, nhưng là Liverpool cũng không cần lo lắng quá mức. Tại thủ hiệp 2-0 tình huống dưới, có 73% đội bóng thành công tấn cấp. Mà Liverpool bây giờ tại số liệu này bên trong, ngoặc kép chấm chấm, liền ngay cả Ý bên kia cũng cho rằng Liverpool đã chiếm cứ tấn cấp tiên cơ. Ý bên kia, cứ việc bởi vì Giang Thần Hy đem lại bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu mà vắng mặt thứ hai hiệp tranh tài, cái này khiến Juventus đạt được một chút an ủi. Nhưng là Ý truyền thông cũng không coi trọng Juventus tại thứ hai hiệp lật bàn. Cái này chủ nếu là bởi vì từ trong lịch sử đến xem, thủ hiệp không so hai thất bại phảng phất tựa như là ma chú đồng dạng quanh quẩn lấy Juventus. Xem Champions League lịch sử, phàm là Juventus thủ hiệp không so hai thua trận về sau, liền không có qua lật bàn ghi chép. Juventus lần thứ nhất Champions League đấu vòng loại thủ hiệp không so hai thất bại là 1967/1968 mùa giải bán kết sân khách bại bởi Benfica. Về tới sân nhà về sau, Eusebio lại một lần trở thành Juventus ác mộng. Hắn tại hai hiệp tranh tài đều có dẫn bóng, lần nữa phá khung thành trợ giúp Bồ Đào Nha đội bóng lấy tổng số 3-0 tấn cấp. Sau đó 1973/1974 mùa giải, tại cùng trước Đông Đức đội bóng Dresden Dynamo trong trận đấu sân khách không so hai thất bại, lão phụ nhân mặc dù trở lại sân nhà 3-2 thủ thắng, nhưng cuối cùng vẫn tổng số 3-4 vô duyên 16 cường. Sau đó là 1975/1976 mùa giải 16 cường giai đoạn, Juventus lại là thủ hiệp sân khách không so hai thất bại, bại bởi Mönchengladbach. Lần hiệp trở lại sân nhà, mặc dù Better tốt cùng cát áo Gori trợ giúp đội bóng đánh vào hai cầu, nhưng đối thủ vẫn là ương ngạnh đem so với phân vịn xưng 2-2. Cuối cùng lão phụ nhân 2-4 vô duyên tấn cấp. Lại về sau chính là 2005/2006 mùa giải, tại 1/4 trận chung kết cùng Arsenal trong trận đấu, Juventus tại thủ hiệp sân khách 2-2 lạc bại về sau, trở lại sân nhà cùng đối thủ không so không chiến bình. Mà lần gần đây nhất không so hai thủ hiệp thất bại, tin tưởng rất nhiều người vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là 2012/2013 mùa giải 1/4 trận chung kết đối Bayern. Juventus hai hiệp đều là không so hai thua cầu. Cho nên, vì thế, cho dù là Ý truyền thông cũng cho rằng Juventus muốn tại thứ hai hiệp lật bàn thật sự là quá khó. Khan, 5 năm hôm nay có ngoan hay không? Giang Thần Hy khi về đến nhà, nữ nhi đã ngủ, nhìn xem cái nôi trên giường ngủ say tiểu khả ái, Giang Thần Hy tâm đều muốn hóa. Hôm nay coi như ngoan, Tô Huân cười nói, sau đó nhìn thân thể của mình, bĩu môi, ta đều mập tốt hơn nhiều. Chỗ nào mập? Giang Thần Hy lập tức phản bác, hoàn mỹ vóc người đẹp không tốt. Thật? Tô Huân kinh hỉ hỏi, Đương nhiên, Giang Thần Hy gật đầu, xác định nhất định cùng khẳng định, đạt được hài lòng đáp án. Tô Huân cười cong mặt mày, bắt đầu soát điện thoại. Gia hỏa này quá phận. Tô Huân đưa điện thoại di động đưa cho Giang Thần Hy. Ngươi xem một chút gia hỏa này dương dương đắc ý bộ dáng. Đây chính là Pop Ba xã giao trong chương. Mục tấm kia mang theo nụ cười đắc ý tự chụp hình. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Tô Huân sinh khí nói. Có phải là cố ý hay không? Chỉ có hắn tự mình biết. Giang Thần Hy nói. Bất quá, chính ta cũng không rất bình tĩnh. Mới có thể để hắn được như ý. Giang Thần Hy quen thuộc bản thân kiểm điểm. Cứ việc lần này Pop Ba có cố ý khiêu khích hiểm nghi. Mà lại xử phạt trọng tài chính tiêu chuẩn có vấn đề. Nhưng là, nếu như mình có thể khắc chế cảm xúc, liền sẽ không để đối phương đạt được. Đương nhiên, bút chướng này trong lòng của hắn là nhớ kỹ. Quân tử báo thù không qua đêm. Hóp phân hai bên kia tin tức phản hồi về tới. Tô Huân nói, Vũ Lôi sự kiện kia. Giang Thần Hy lập tức hỏi, nói thế nào? Hắn một mực quải niệm lấy chuyện này. Về công về tư, hắn đều hy vọng có thể trợ giúp Vũ Lôi thực hiện xuất ngoại đá bóng mộng tưởng. PS, chương 2 đến, các huynh đệ, nguyệt phiếu, các ngươi hiểu được, mặt khác cầu phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.